Mà thế không gian, nam thần độc sủng vợ tang thi. Chương 17, không gian tùy thân, 1, gocchuyenaudio.com, editor, Nene, được rồi, chuyện này mày không cần phải xen vào, mẹ sẽ nhanh chóng sắp xếp. Đồng gia xảy ra chuyện này, Đồng Ngải Linh cũng không biết bởi vì cô đã phát điên ở trong căn phòng nhỏ mình thuê 2 ngày rồi. Virus tang thi kia đối với cô mà nói là một loại cực hình không người nào có thể chịu được, cho dù có vaccine phòng bệnh cô cũng bị hành hạ không ít. Ngay cả chiếc lồng sắt kia cũng đã bị cô làm gãy mất, trong suốt 2 ngày cô đều phát điên ở trong cái lồng sắt này. Dây thừng trên người đã sớm bị cô cắt đứt, may là cửa phòng tắm đã được cô đổi thành cửa phòng trộm, trong này cũng không có cửa sổ. Đúng lúc cánh cửa sắp không chống đỡ được nữa, cuối cùng cô dùng hết tất cả sức lực mình có, hôn mê bất tỉnh. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt trong veo, cô kiệt sức vươn tay ra, trên tay một ngọn lửa màu tím nhảy lên. Sau đó, một dòng nước chảy ra từ tay cô, dập tắt ngọn lửa kia. Vậy mà lại là song hệ dị năng thủy hỏa sao? Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Song hệ dị năng, hiếm thấy cỡ nào chứ? Nhưng đó chính là hai hệ thủy hỏa tương khắc, điều này nghĩa là sau này sẽ rất khó nếu cô muốn thăng cấp dị năng. Ít nhất muốn làm hai loại thuộc tính này tương thích với nhau đều rất khó. Nhưng cô đã trọng sinh một lần rồi, gặp phải một chút khó khăn như thế cũng không là gì cả. Hơn nữa, so với kiếp trước cô đã thức tỉnh dị năng sớm hơn nhiều như vậy, vẫn là song hệ thì đã rất không tồi rồi. Một chút khó khăn này, cô có thể vượt qua. Chỉ là cô đã lăn lộn suốt 2 ngày 2 đêm, cả người sớm đã mệt lả, muốn đứng dậy cũng không dễ dàng. Mà trong phòng tắm này, máu của cô chảy khắp nơi, tản ra một mùi hương làm người ta buồn nôn. Cô cũng không còn sức lực đi dọn dẹp chỗ này nữa, dù sao cô thuê hẳn 1 tháng, trước mặt thế sẽ không có ai phát hiện ra chỗ này đâu. Nhưng cô thật sự rất muốn tìm một chỗ để tắm rửa một lát. Nhắm mắt lại, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Trong mơ cô mơ thấy mình bị một đoàn sương mù vây quanh, dưới chân chỉ có một không gian hình lập phương, chỉ có thể chuyển động thân mình, hoàn toàn không thể nhấc chân ra. Đây là cái chỗ quỷ gì thế này? Đồng Ngải Linh có chút kinh hoàng, nhưng vẫn không thoát ra được, cô liền bắt đầu tay đấm chân đá đoàn sương mù giống như bông. Ai ôi, chủ nhân, đừng đánh tráng tráng mà. Thuận theo một âm thanh xa lạ nãi thanh nãi khí rơi xuống đất, một cái bánh đoàn tử nho nhỏ màu hoàng kim lăn lóc trên mặt đất. Nãi thanh nãi khí, nai sâm nai, tiếng con nít ngây ngô. Đoàn tử, bánh trôi của Nhật Bản, editor. Thực ra bánh trôi Nhật là từ tuân di, còn ở đây tác giả ghi là tuân di, bạn nào biết thì nói cho mình để mình sửa nha. Ba, ấy, một chú chó con thật mập mạp, đúng không, thằng nhóc này khỏe mạnh kháo khỉnh, toàn thân tròn vo, giống như một quả bóng vậy. Ngoại trừ cái mũi màu đen, những chỗ khác trên người, cả lông đều là màu hoàng kim, cái đuôi nhỏ xù xù đang đung đưa. Cô mới là chó, cả nhà cô đều là chó. Thằng nhóc tên tráng tráng kia nghe thấy Đồng Ngải Linh gọi nó là chó, không phục phản bác lại. Người không phải chó thì là cái gì? Nhìn người như thế này này, rõ ràng chính là chó nha. Đồng Ngải Linh duỗi tay vuốt cái đầu mềm mại của tráng tráng, xúc cảm này rất tốt, nhìn nó lớn lên như thế này, chắc chắn là rất chắc nịch. Tráng tráng là thượng cổ thần thú, là cái gì, tráng tráng, gocchuyenaudio.com, cũng không biết, dù sao tráng tráng không phải là cún, chủ nhân không được sờ tráng tráng giống như tên trộm chó vậy. Tuy rằng như vậy rất thoải mái, thằng nhóc ngây ngô phản bác, nơi này là nơi nào vậy? Đồng Ngải Linh bóp nhẹ tráng tráng một lát, tự động bỏ qua sự kháng nghị của nó, mở miệng hỏi. Nơi này là không gian tùy thân của chủ nhân đó, chính là cái trên tay chủ nhân kia kìa. Sau khi chủ nhân nhỏ một giọt máu lên trên ngọc bội thì có thể mở ra không gian. Tráng tráng trả lời vấn đề của Đồng Ngải Linh. Editor, sorry em nha, đang chậm 2 ngày hu hu, sẽ up thêm chương nữa. Dấu bé, chuyện mà thế không gian. Nam thần độc sủng vợ tang thi đã tràn lan trên khắp các trang web không phải chính chủ rồi. Bắt đầu từ sau chương 20 mình sẽ chỉ cập nhật một phần trên Wattpad thôi, còn phần đầy đủ mình sẽ đăng trên diễn đàn VNO có set like hoặc set trả xu. Với set like, bạn nào không có tài khoản thì đăng ký ở nha, sau khi có tài khoản chỉ cần đăng ký gói 1 xu có sẵn, vậy là bạn có thể mở chương set like rồi. Ba, với chương set trả xu, các bạn hãy thả tài khoản xuống dưới bài cập nhật mình đăng một phần trên WhatsApp sẽ báo nếu set xu, hoặc đăng trực tiếp lên tường của mình sẽ gửi xu cho các bạn mở chương mới nha. Ba, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện. Cập nhật 29-9, trên Chuan Founder còn nhiều thông báo với bình luận hơn cả nơi chính chủ. Cách chương.